Nếu như hiện tại ta nói cho ngươi biết, đến lúc đó chọc giận nàng ta liền phiền muộn. Dương Diệp do dự, sau đó nhẹ gật đầu, không hỏi lai lịch của nhị nha nữa, lập tức ôm quyền. Vậy vãn bối cáo từ trước, vỏ kiếm kia của ngươi. Lúc này, lão giả áo trắng đột nhiên nói, có thể cho ta mượn xem một chút không? Vỏ kiếm, Dương Diệp nhẹ gật đầu, từ trong tay người thần bí ở dưới di chỉ bắt Hoàng Kiếm Tông lấy được vỏ kiếm ra, hắn bấm tay điểm một cái, vỏ kiếm rơi vào trước mặt lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng nhìn vỏ kiếm hồi lâu, sau đó nói, nghĩ đến ngươi đã gặp vị kia. Vừa nói, hắn bấm tay điểm một cái, vỏ kiếm bay về tới trước mặt Dương Diệp. Hắn là một kiếm tu rất lợi hại, vô cùng lợi hại, ở thời đại của chúng ta, để cho vô số người kính nể, lão gia hỏa vũ nghịch kia bình sinh không phục người, nhưng đối với hắn vẫn rất phục, chớ làm nhục vỏ kiếm này, càng chớ nhục kiếm kia. Sau này còn gặp lại. Nói xong, lão giả áo trắng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm, Dương Diệp nhìn vỏ kiếm trước mặt, trầm mặc một lát, hắn thu kiếm, quay người biến mất ở xa xa. Ở trong lòng Dương Diệp có rất nhiều mê mang, người dưới nền đất Bắc Hoang Kiếm Tông, lão giả trước mắt này, còn có lão giả đeo giỏ trúc kia, những người này, đến cùng là những người gì? Những người này đến từ thời đại nào? Vì cái gì thực lực của mình càng mạnh, liền cảm giác mình càng nhỏ bé? Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một lão giả áo đen đột nhiên đến Vũ Mộ chi địa, lão giả áo đen này, đúng là lão giả luôn đi theo Dương Diệp kia. Sau khi rời khỏi Thính Vân Cư, lão giả này đi theo Dương Diệp một đường đến đây, hắn cần phải hiểu rõ tất cả mọi chuyện của Dương Diệp, đương nhiên càng nhiều nữa là thế lực của Vĩnh Hằng chi giới sợ Dương Diệp lại có kỳ ngộ gì. Lão giả áo đen nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa. Các hạ ra gặp một lần đi, hiển nhiên là nói lão giả áo trắng kia. Ngay lúc này, một cổ uy áp đột nhiên xuất hiện. Không có dấu hiệu nào, lão giả áo đen bị uy áp trấn quỳ trên đất, không chỉ quỳ trên mặt đất, cả người còn nằm bò, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Chương 4688, Địa ngục giới. Một, lão giả áo đen cứ quỳ như vậy, không quản hắn phản kháng như thế nào, cổ lực lượng kia vẫn đè hắn, để cho thân thể hắn không cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, trong lòng lão giả áo đen giật mình tới cực điểm. Cứ như vậy dằng có gần 2 giờ, cổ lực lượng kia mới dần dần tiêu tán. Lão giả áo đen lập tức quay người bỏ chạy, sau khi ly khai dãy núi kia, lão giả áo đen quay đầu nhìn về phía Vũ Mộ chi địa, trong mắt cực kỳ kiên kỵ, phải nói là sợ hãi. Sợ hãi, loại sợ hãi này, hắn chỉ ở Vĩnh Hằng chi hà trải qua không dám ở lâu, lão giả áo đen quay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi ra Vũ Mộ chi địa, lập tức chạy tới Nam Hoang chi địa, rốt cuộc đã có tin tức của An Nam tỉnh, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, bầu trời mờ mịt. Kiếm quang qua, tầng mây xé rách. Chỉ chốc lát, Dương Diệp chạy tới Nam Hoang chi địa. Hoang vu, phiến khu vực này, hoàn toàn mờ mịt, liếc mắt không thấy được chân trời. Dương Diệp đi về phía trước, ở trên vùng đất hoang vu này, Dương Diệp không có cảm nhận được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào, nơi đây an tĩnh đáng sợ, ngay cả một chút gió cũng không có. Rất nhanh, hắn ở trên vách núi xa xa thấy được một ngôi nhà tranh. Mũi chân Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người hóa thành kiếm quang bắn đi, nhưng kiếm quang vừa mới lên mấy trượng, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên trấn áp tới. Kiếm quang tan vỡ, cả người Dương Diệp bị cổ lực lượng kia nện rơi xuống đất, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nhà tranh, hai mắt hơi híp lại. Trầm mặc một lát, hắn không có lựa chọn ngự kiếm phi hành, mà đi bộ về phía nhà tranh. Thời điểm Dương Diệp đi tới vách núi, bất ngờ xảy ra chuyện, mặt đất đột nhiên vỡ nát. Một đạo kiếm quang từ trong đó bắn nhanh ra. Nhanh, tốc độ sắp tới Dương Diệp không cảm giác được đạo kiếm quang này tồn tại. Suy, đạo kiếm quang kia trực tiếp xuyên thủng bụng của hắn, Dương Diệp bị đạo kiếm quang này chấn liên tục lùi lại, cuối cùng lui đến vị trí ban đầu. Sau khi Dương Diệp dừng lại, cúi đầu nhìn bụng của mình, chỗ bụng có một cái động cực kỳ nổi bật, cái động này, trước bụng sau lưng đều có. Thanh kiếm kia xuyên thủng cả người hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía vách núi kia, sau một khắc, hắn tiếp tục về phía vách núi. Đỉnh vách núi, một lão giả áo đen xếp bằng, ở trước mặt hắn là một cái bàn gỗ tròn, trên bàn bày một bàn cờ, đối diện lão giả áo đen là một lão giả áo trắng. Lão giả áo trắng này, đúng là Vũ Tổ. Bộ dáng hai người y chang không khác. Vũ Tổ cầm cờ đen hạ xuống. Ngươi cảm thấy hắn có thể tới không? Lão giả áo đen mặt không biểu tình. Đi lên thì như thế nào, không được thì như thế nào? Vũ Tổ cười nói, kẻ này là một hạt giống tốt. Nhà đầu kia tốt nhất. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói, hắn là người được kiếm si chọn. Vũ Tổ lại nói. Lão giả áo đen nhíu mày, hắn ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn phía dưới, nhìn Dương Diệp, lão giả áo đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, để cho chúng ta nhìn xem, người hắn chọn đến cùng như thế nào. Vừa nói, tay trái của hắn nhẹ nhàng chúi xuống. Nếu là người hắn chọn, độ khó làm sao cũng phải gia tăng gấp đôi mới được. Theo hắn áp xuống, phía dưới, trong mặt đất kia, lại một đạo kiếm quang bắn ra. Lúc này đây, đạo kiếm quang này so với trước nhanh hơn ít nhất gấp đôi. Lúc này đây Dương Diệp ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, cả người bị đâm thủng, máu tươi từ trước ngực bắn ra, cùng lúc đó, hắn lại bị chấn về tại chỗ. Trên vách núi, Vũ Tổ khẽ cười nói, tiểu tử này là ý trung nhân của nha đầu kia, ngươi không sợ ngày sau nha đầu oán trách ngươi. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói, loài người bình thường, không xứng kết duyên với nha đầu kia. Ta không phản đối hắn cùng với nha đầu chung một chỗ, nhưng ta phản đối nha đầu chọn là một người bình thường. Bình thường không phải sai, sai là, người bình thường không nên cùng người ưu tú ở chung một chỗ. Ta cũng không muốn ngày sau nha đầu kia ở trên võ đạo chi lộ, có một con ghẻ ký sinh theo ăn bám. Vũ Tổ cười nói, vạn nhất nha đầu kia thành con ghẻ ký sinh của người khác thì sao? Lão giả áo đen bật cười. Ai có tư cách này? Lão giả áo trắng lắc đầu cười cười, không nói gì. Phía dưới, Dương Diệp ngừng lại, hắn không có tiếp tục tiến lên, hiển nhiên, có người ngăn cản hắn tiến lên, nhưng đối phương không có hạ sát thủ với hắn, ý nghĩa này rất có thể là một khảo nghiệm. Khảo nghiệm, muốn qua đi, phải tránh thoát đạo kiếm quang kia, hoặc hủy diệt đạo kiếm quang kia. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lần nữa bước ra. Đi chưa được hai bước, sắc mặt Dương Diệp đại biến, kiếm ra khỏi vỏ, nhưng thời điểm kiếm ra, kiếm quang trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ầm. Dương Diệp lần nữa lùi lại. Lúc này đây, hắn lùi xa hơn, sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn ngực mình, sau đó nhìn về phía xa xa, kiếm kia quá nhanh, vượt xa tốc độ cùng phản ứng của hắn. Trầm mặc hồi lâu, sau khi vết thương trên người tốt không sai biệt lắm, Dương Diệp lần nữa đi đến, đi chưa được hai bước. Kiếm quang xuất hiện lần nữa, đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện, kiếm vực. Thời điểm kiếm vực xuất hiện, đạo kiếm quang kia lập tức chậm lại trong mắt của Dương Diệp, tuy chậm lại, nhưng đối với Dương Diệp mà nói vẫn rất nhanh, nhanh vô cùng. Bất quá giờ khắc này, Dương Diệp đã có năng lực phản kích. Kiếm ra khỏi vỏ. Xuy. Hai đạo kiếm quang ở trong kiếm vực chạm vào liền phân. Ầm. Dương Diệp lần nữa lui về phía sau gần 10 trượng, khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra máu tươi. Tia kiếm quang kia, không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng còn cực kỳ mạnh mẽ. Trên vách núi, hai lão giả đồng thời quay đầu, nhìn về phía dưới. Kiếm vực, qua hồi lâu, lão giả áo đen nói khẽ, kiếm đạo ngàn vạn, kiếm vực vạn loại, kiếm vực không bình thường, chỉ là không biết ngày sau sẽ phát triển đến loại trình độ nào. Chương 4689, Địa ngục giới. Hai, Vũ Tổ khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, rất hiếm thấy. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói, có, không có nghĩa là biết dùng, không có nghĩa sẽ dùng lợi hại. Nếu như hắn không thể lên, ta liền tự mình ra tay, chặt đứt hết thảy nhân quả của hắn cùng với nha đầu kia. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, loại người bình thường, không xứng với nha đầu kia, Vũ Tổ trầm mặc. Dưới vách núi, Dương Diệp đang muốn tiến lên. Ngay lúc này, một giọng nói từ trên vách núi truyền đến. Một canh giờ sau, nếu không thể đi lên, liền rời đi đi. Một canh giờ, đã có thời gian hạn chế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách núi, sau đó nói, nàng không ở chỗ này. Nếu như An Nam Tĩnh không ở đây, hắn quay đầu rời đi, ai thèm đi lên. Trầm mặc một cái chớp mắt, người trên vách núi đáp. Ở đây. Ở đây. Dương Diệp hít sâu một hơi. Lúc này đây, hắn không có do dự, chân phải đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía vách núi. Trên vách núi, lão giả áo đen bật cười. Xông vào. Có đảm lược, bất quá phải nhìn thực lực của ngươi như thế nào rồi. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Trong lòng đất, một đạo kiếm quang phóng lên trời, đâm thẳng Dương Diệp. Trên bầu trời, trong mắt Dương Diệp hiện lên lợi khí, kiếm ra khỏi vỏ. Tứ kiếm, trong nháy mắt. Dương Diệp chém ra bốn kiếm, tứ kiếm kiếm vực. Một kiếm cuối cùng rơi xuống, kiếm quang phía dưới ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp thu kiếm, trực tiếp xuất hiện ở trên vách núi, sắc mặt Dương Diệp có chút tái nhợt, tay phải cũng xuất hiện vết trạng, bất quá còn tốt, không có vấn đề quá lớn, theo thực lực của hắn tăng lên, hiện tại hắn thi triển tứ kiếm kiếm vực, sẽ không như lúc trước làm mình gần chết, bất quá cũng không phải dễ dàng, như lúc này, hắn đừng nói bốn kiếm, ngay cả hai kiếm cũng không thi triển được. Như bị tháo nước, nhẹ thở ra một hơi, Dương Diệp cầm kiếm đi tới bên cạnh hai lão giả. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Vũ Tổ, Vũ Tổ mỉm cười, Dương Diệp vội vàng ôm quyền. Tiền bối cũng tới. Vũ Tổ cười cười, tới vui đùa một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía lão giả áo đen. Tiền bối, nàng là bằng hữu của vãn bối, lần này là vì tìm nàng mới tới. Vãn bối muốn gặp nàng một lần, đối với lão giả áo đen, Dương Diệp vẫn rất tôn kính, bởi vì An Nam Tỉnh vô cùng có khả năng ở chỗ này học võ. Người An Nam Tỉnh tôn kính, Dương Diệp hắn cũng sẽ tôn kính. Trước bàn cờ, lão giả áo đen nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngồi đi. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, ngồi ở một bên, lúc này lão giả áo đen nói, bây giờ nàng không có ở nơi đây, bất quá ngươi có thể ở chỗ này đợi nàng. Nàng ở nơi nào? Dương Diệp hỏi. Lão giả áo đen không nói gì, Vũ Tổ lại nói, vực ngoài địa ngục giới. Vực ngoài địa ngục giới? Dương Diệp khó hiểu. Đó là địa phương nào? Vũ Tổ cười nói, một nơi đặc thù. Đặc thù như thế nào? Dương Diệp lại hỏi. Vũ Tổ cười nói, chỗ đó, thiên tài như chó, yêu nghiệt như heo. Tiểu tử, đừng nhìn ở nơi này đồng cấp vô địch, nhưng ở chỗ kia, người có thể sống quá một ngày hay không, cũng là một vấn đề rất lớn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Thiên tài, yêu nghiệt. Thế gian vũ trụ vô số, thế giới vô số, thiên tài yêu nghiệt tự nhiên cũng nhiều vô số kể, nhưng ở trước mặt địa ngục giới, hết thảy thiên tài cùng yêu nghiệt, đều ảm đạm phai mờ, ta có thể đi qua hay không? Dương Diệp hỏi. Vũ Tổ lắc đầu. Không thể. Dương Diệp nói, ta không sợ chết. Vũ Tổ cười nói, không phải sợ ngươi chết, mà là chúng ta đã không còn tiền để cho ngươi đi địa phương kia, ngươi không biết, vì đưa nha đầu này qua. Hắn hầu như bỏ ra tất cả tích góp. Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng lấy ra vạn giới đồ, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào một địa phương trong đó, vực ngoại địa ngục giới. Bức tranh kia thậm chí có chỗ này. Vạn giới đồ. Ngay lúc này, lão giả áo đen đột nhiên nói, vì sao ngươi có vật ấy? Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo đen, từ trong tay một tiền bối nhận được. Là một lão giả lưng đeo giỏ trúc. Lão giả áo đen hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vũ Tổ cùng lão giả áo đen nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão giả áo đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, lúc này sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, bởi vì tay của Dương Diệp đã rơi vào trên vực ngoại địa ngục giới. Tay Dương Diệp vừa rơi vào phía trên, sắc mặt Dương Diệp đại biến, cùng lúc đó, một thanh âm vang lên ở trong đầu hắn. Láo xược, lại dám xông vào địa ngục giới, thoáng qua. Một cổ lực lượng vô hình lập tức đặt ở trên người Dương Diệp, trong khoảnh khắc, thân thể hắn trực tiếp nứt ra. Máu tươi văng khắp nơi. Chương 4690, ta thật rất đói. Một tiếng gầm này, làm cho tâm thần Dương Diệp rạn nứt, dường như muốn hồn phi phách tán. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, vội vàng ổn định tâm thần, không chỉ như thế, Hồng Mông Tháp cũng vội vàng bảo vệ thần hồn của hắn, nhưng cổ lực lượng kia vẫn tồn tại như trước, bên cạnh bàn cờ. Tay phải lão giả áo đen nhẹ nhàng vỗ Dương Diệp một cái. Cả người Dương Diệp bị định ngay tại chỗ. Trầm mặc một lát, một giọng nói vang lên. Nguyên lai là Vũ Nghịch tiền bối, lão giả áo đen lạnh nhạt nói, hậu bối không hiểu chuyện, quấy rầy. Không sao. Thanh âm kia vang lên, cổ lực lượng trên người Dương Diệp lập tức biến mất sạch sẽ. Theo cổ lực lượng kia biến mất, toàn thân Dương Diệp nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt trắng bệch. Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, giới kia, không phải ai muốn đi cũng có thể đi, Dương Diệp nhìn Vũ Nghịch ôm quyền. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Nói xong, hắn không khỏi đắng chát cười cười. Lúc này đây, hắn có chút khinh thường, vừa rồi trong nháy mắt đó, người xuất thủ kia cách hắn không biết bao xa, nhưng đối phương lại có thể thông qua vạn giới đồ ra tay với hắn, hơn nữa thực lực còn khủng bố như thế. Nếu như không phải Vũ Nghịch ra tay... Lần này hắn không chết cũng sẽ trọng thương, Vũ Nghịch nhìn vạn giới đồ trước mặt Dương Diệp, sau đó lại nói, đồ này, còn trân quý hơn ngươi tưởng tượng, ở thế giới này, sợ là không vượt qua ba tấm, tác dụng chân chính của nó, ngày sau ngươi sẽ phát hiện. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Cái thế giới này, còn có quá nhiều là ta không thể đụng vào. Vũ Nghịch lạnh nhạt nói, thế giới to lớn, vô cùng vô tận. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, thế giới to lớn, vô cùng vô tận, vậy có người đã đến giới hạn vũ trụ hay không, hoặc có lẽ là phần cuối. Phần cuối vũ trụ là gì? Vũ Nghịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, không biết. Dương Diệp. Lúc này Vũ Tổ đột nhiên nói, lão giả đeo giỏ trúc kia, hắn có lẽ biết một chút, tay Vũ Nghịch giơ lên quân cờ có chút dừng lại, bất quá không nói gì thêm. Lão giả đeo giỏ trúc. Trong đầu Dương Diệp xuất hiện lão giả đeo giỏ trúc, lai lịch của lão giả kia xác thực vô cùng thần bí, đối phương tùy tiện lấy ra vài đồ vật đều là thần khí, mà trong giỏ trúc kia, không biết còn chứa bao nhiêu bảo bối. Giỏ trúc. Đây chính là tâm bệnh của Tiểu Bạch. Nghĩ đến bộ dạng Tiểu Bạch lúc trước buồn bực không vui, Dương Diệp cảm thấy có chút buồn cười, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Vũ Nghịch. Tiền bối, lúc nào nàng trở về? Vũ Nghịch nói. Nàng cảm giác mình đột phá chính mình, thì sẽ trở lại. Đương nhiên, cũng có thể không về được, nguy hiểm, đúng không? Dương Diệp hỏi. Vũ Nghịch gật đầu. Dương Diệp không có nói gì, bởi vì hắn tin tưởng An Nam tỉnh. Bởi vì chờ An Nam tỉnh, Dương Diệp tạm thời ở trên vách núi, Vũ Nghịch cũng không có để ý hắn, dù sao hắn đã được Vũ Nghịch công nhận. Ở trong lòng cường giả như Vũ Nghịch, đệ tử của hắn không có khả năng cùng người bình thường chung một chỗ. Nhưng hắn rõ ràng, ở trên võ đạo chi lộ, nếu như có thể kết bạn càng nhiều cường giả, đối với bản thân sẽ có ích lợi rất lớn. Bằng hữu. Ai cũng cần bằng hữu, Dương Diệp không phải người bình thường, nếu như không phải người bình thường, hắn đương nhiên sẽ không phản đối Dương Diệp ở cùng An Nam tỉnh. Trên vách núi, Dương Diệp không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện. Mà ở phương diện tu luyện, nếu gặp phải vấn đề không hiểu, hắn sẽ đi thỉnh giáo Vũ Nghịch. Mới đầu đối phương không có hứng thú với hắn, nhưng chịu không được hắn dây dưa, vì vậy thỉnh thoảng Vũ Nghịch chỉ điểm Dương Diệp một chút, nhưng với Dương Diệp mà nói, không thể nghi ngờ là một thu hoạch khổng lồ. Trên núi, Dương Diệp đứng cạnh vách núi, bên hông là kiếm hồ lô. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luyện kiếm hồ lô. Bây giờ hắn có thể lợi dụng kiếm hồ lô ở ngoài ngàn dặm thuấn sát một cường giả phá giới cảnh, nhưng nếu là nhị giới thì không được, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Lực lượng còn chưa đủ mạnh. Hắn cần tốc độ và lực lượng tăng lên tới cực hạn trước mắt của mình. Bên vách núi, hai mắt Dương Diệp khép hờ, tĩnh khí tập trung tư tưởng, cả người nhập định. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai Dương Diệp. Trong khoảng thời gian này nàng đang ngủ say, hôm nay rốt cuộc tỉnh. Chứng kiến Dương Diệp đang tu luyện, hai cái móng nhỏ của Tiểu Bạch ôm đầu hắn nhẹ nhàng cọ sát, sau đó nàng không quấy rầy Dương Diệp, nhảy xuống vai hắn, đi tới trên bàn cờ kia. Chương 4691, ta thật rất đói. 2. Giờ phút này, Vũ Tổ cùng Vũ Nghịch còn đang đánh cờ. Hai người bình thường phải đánh cả tháng mới xong, Tiểu Bạch ngồi xổm bên bàn cờ, con mắt ngó ngó Bạch Kỳ, sau đó lại ngó ngó Hắc Kỳ. Hai lão giả đã tới sát thời khắc mấu chốt, tuy cũng biết bên cạnh có một tiểu gia hỏa, bất quá đều không có để ý. Tiểu Bạch xem một hồi, cảm thấy có chút nhàm chán, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Sau một khắc, nàng nhảy một cái, liền xuất hiện ở phía sau vách núi nằm một con dị thú. Hình dạng dị thú như kỳ lân, đầu mọc một sừng, thật dài, cao hơn một trượng, trừ cái này ra, bàn chân cực kỳ dày, tựa như bốn cây cột sắt, đuôi thật dài, thật lớn, tựa như một con cự mãng. Dễ thấy nhất là móng vuốt của nó, mỗi một cái móng vuốt đều dài mười mấy cm, trình độ sắc bén kia đủ để xé rách hết thảy. Nhìn con dị thú này, ánh mắt Tiểu Bạch chớp chớp, nàng nhảy tới trước mặt dị thú, con dị thú này hiển nhiên là đang ngủ. Tiểu Bạch giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nàng lấy ra một quả trái cây, quả này chính là lúc trước lão giả đeo giỏ trúc đưa cho nàng, nàng phân cho Tử Nhi một nửa, mình còn có một nửa. Hiện tại lấy ra trái cây, chẳng qua là một phần mười của nửa quả cây, thời điểm Tiểu Bạch lấy ra mảnh trái cây, con dị thú ở trước mặt nàng lập tức mở mắt, mắt nó trực tiếp rơi vào trên trái cây, bất quá rất nhanh. Nó nhìn về phía Tiểu Bạch. Khi thấy Tiểu Bạch, con dị thú này ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch nhìn nhìn, sau đó nhếch miệng cười, tiếp đó nàng đưa mảnh nhỏ trái cây tới trước mặt dị thú. Con dị thú kia nhìn thoáng qua trái cây, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, tiếp đó bờ môi nó khẽ nhếch, bắt đầu giao lưu với Tiểu Bạch. Rất nhiều thú có thể nói tiếng người, nhưng Tiểu Bạch không phải người, bởi vậy con dị thú này không cần nói tiếng người. Dị thú có ý tứ là, trái cây kia thật là cho nó. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, sau đó đưa trái cây tới trước mặt dị thú, tỏ vẻ thật sự. Con dị thú kia do dự một chút, sau đó há mồm khẽ hấp, mảnh nhỏ trái cây bị nó hấp vào trong bụng. Sau khi hấp vào trong bụng, con dị thú kia lập tức đứng lên. Ầm ầm. Thời điểm con dị thú kia đứng lên, toàn bộ vách núi lập tức rung lên kịch liệt. Vũ Nghịch đang đánh cờ dừng lại, thoáng nhìn về phía Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa kia đang làm cái gì? Vũ Tổ tùy ý cười nói, kệ nàng, chơi thôi. Nói xong hắn hạ cờ. Vũ Nghịch nhẹ gật đầu, không chú ý tới nữa. Xa xa, sau khi con dị thú kia thôn phệ trái cây, nó cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lúc này Tiểu Bạch bay lên, đi tới trước mặt dị thú, sau đó nàng chỉ sừng của con dị thú kia, ý là ta có thể sờ một cái không? Dị thú do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu trảo nhẹ nhàng sờ sừng của nó. Cứ như vậy, Tiểu Bạch và con dị thú này xem như nhận thức. Một lát sau, tiểu trảo Tiểu Bạch vung múa. Nàng đang mời con dị thú này đi vào Hồng Mông Tháp chơi, còn nói bên trong rất vui. Con dị thú kia nhìn thoáng qua Vũ Tổ cùng Vũ Nghịch, có chút do dự, nhưng Tiểu Bạch trực tiếp nắm sừng của nó, sau đó liền chạy tới chỗ Dương Diệp. Con dị thú kia thấy Vũ Tổ cùng Vũ Nghịch không phản đối, cũng tùy ý Tiểu Bạch lôi kéo. Rất nhanh, Tiểu Bạch kéo con dị thú kia tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, con dị thú kia quan sát bốn phía, lúc này Tiểu Bạch gọi Tiểu Ngưu, Thái Cổ Chân Long, còn có Thái Cổ Lệ Hổ qua. Khi nhìn thấy những đại yêu này, hai mắt dị thú híp lại, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh cáo. Địch ý. Đặc biệt là khi nhìn thấy Thái Cổ Chân Long, trong mắt địch ý càng lớn, loại địch ý này là thiên nhiên đề phòng. Thái Cổ Chân Long nhìn thoáng qua con dị thú kia, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Trên thế giới này, ngoại trừ Tiểu Bạch còn có Nhị Nha Giả Mang không hiểu chuyện kia, Thái Cổ Chân Long nó thật đúng là chưa ngán qua ai. Kỳ thật nếu như không phải Tiểu Ngưu dặn nói phải khiêm tốn, nó đã sớm đi lên đánh con dị thú kia một trận xác lập thân phận lão đại. Long tộc sợ qua ai? Ừ, Tiểu Bạch và Nhị Nha là một ngoại lệ. Tiểu Bạch hiển nhiên cũng phát hiện không khí chung quanh, nàng bắt đầu hòa giải, nhìn mọi người quơ quơ tiểu trảo, tỏ vẻ sau này sẽ là bằng hữu. Tiểu Ngưu tỏ thái độ ủng hộ, nó đi tới trước mặt dị thú, nhìn dị thú khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện, sau đó lui về sau lưng Tiểu Bạch. Tuy cảnh giới của Tiểu Ngưu hơi thấp, bất quá con dị thú kia nhìn thấy cái búa sau lưng Tiểu Ngưu, thần sắc có chút ngưng trọng, nó do dự một chút, sau đó nhìn Tiểu Ngưu nhẹ gật đầu. Thái Cổ Lệ Hổ cũng rất nể tình, nhìn dị thú nhẹ gật đầu, con dị thú kia cũng khẽ gật đầu đáp lại. Chỉ còn lại Thái Cổ Chân Long. Tiểu Bạch nhìn về phía Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Chân Long có chút bất đắc dĩ, mặt mũi của Tiểu Bạch là nhất định phải cho, bằng không thì sẽ trở thành công địch. Thái Cổ Chân Long nhìn thoáng qua dị thú, sau đó nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Thái Cổ Chân Long lộ ra thiện ý, con dị thú kia cũng buông xuống địch ý, khẽ gật đầu, cấp bậc của Thái Cổ Chân Long không thấp hơn nó. Tiểu Bạch. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm của Nhị Nha. Thái Cổ Chân Long giật mình, quay người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Nhị Nha lấy được khối mộ bia kia, quả thực là quá kinh khủng. Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Nhị Nha đi tới, nàng đang liếm láp mứt quả. Khi thấy Nhị Nha, sắc mặt con dị thú kia thay đổi, bộ lông lập tức dựng lên, như gặp đại địch. Nhị Nha đi tới trước mặt Tiểu Bạch, nàng đưa mứt quả tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch duỗi đầu lưỡi liếm liếm, có chút chưa đủ nghiền, nàng dứt khoát cầm mứt quả của Nhị Nha tới, tự mình thè lưỡi ra liếm. Nhị Nha cũng không để ý, nàng quay đầu nhìn về phía con dị thú kia. Đây là tiểu đệ ngươi mới thu sao? Ừ, không tệ, hẳn rất có thể đánh nhau. Đúng rồi Tiểu Bạch, ngươi có thể nói với Dương ca ca không? Ta rất đói, ta thật rất đói, ta bây giờ thấy Tiểu Ngưu cũng muốn ăn. Một bên, Tiểu Ngưu run rẩy đổ mồ hôi lạnh.